Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 486 song trái cây. Vivi có điểm buồn cười, cũng có chút cảm động. Như thế nào sẽ? Thứ này một chút đều không nguy hiểm. Liền cùng Trích giống nhau, Yamato đem tay áo vãn khởi. Kia hảo, kia trước cho ta Trích. Vivi chụp nàng chán một chút. Chuyện xưa thư xem nhiều đi. Ta thực nghiệm, khẳng định là ta trước tới. Cho dù có vấn đề, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn, có được cái kia thần, một bộ phận tinh thần lực. Vivi liền cảm thấy chính mình cùng ác ma trái cây chi gian phù hợp độ có đại biên độ tăng lên, tuy rằng còn chưa tới ác ma trái cây thức tỉnh trình độ. Nhưng nàng đối với trong cơ thể ác ma trái cây sử dụng đã đạt tới một cái so cao mặt, chỉ là một cái vang chỉ, nàng liền ở Yamato trước mặt hóa thành một đoàn máu loãng. Lúc sau máu loãng nắn hình, một lần nữa biến trở về nhân loại hình dạng. Nàng ở trên mặt một mặt, xuất hiện Robin gương mặt, lúc sau lại một mặt, lại biến thành Yamato, nhìn giật mình Yamato. Vivi rất là đắc ý. Ha ha ha ha, thế nào? Lợi hại đi, ta tuy rằng không phải tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả, nhưng cũng có thể bắt chước bọn họ hình thái. Ta thật là quá lợi hại. Mắt thấy nàng đỉnh chính mình mặt, Yamato tràn đầy tò mò, duỗi tay đi nhéo hai hạ, phát hiện xúc cảm cùng chính mình không sai biệt lắm. Nàng túm Vivi quai hàm, ngón tay dùng sức, một chút liền đem da mặt kéo ra ngoài nửa thước trường. Vivi mồm miệng không rõ mà lẩm bẩm, rất lợi hại đi. Ngô, có phải hay không có điểm gum gum fruit ý tứ? Ô ô, đừng ở túm, một trận đùa giỡn. Ở xác định nàng rất có nắm chắc, cho dù thực nghiệm thất bại, cũng sẽ không chết sau. Yamato liền đi một bên chơi, Vivi mất ăn mất ngủ mà công tác một vòng thời gian. Dựa theo tích gen kết cấu, chế tạo hai cái chính mình clone thể. Lúc sau làm clone thể gen cùng tự thân gen tiến vào một cái một cường hai nhược cục diện, nàng ở chính mình tả hữu trái tim nội, từng người dung nhập một giọt thuộc về clone thể máu tinh túy. Làm tân ác ma trái cây vật dẫn, biết trước hai lần, bói toán hai lần, đều được đến thực an toàn nhắc nhở. Nàng làm trò Yamato mặt, đối với Rambo Rambo Fruit tàn nhẫn cắn một ngụm, đã tê dần. Ác ma trái cây nội năng lượng ở rót vào thân thể trước tiên đã bị clone thể kia bộ phận gen dung hợp, cường đại điện lưu ở Vivi trong cơ thể đấu đá lung tung. Nàng liền cảm thấy nửa người cũng chưa chi giác, đại lượng điện quang ở không chịu khống chế mà tán loạn, nàng tóc từng cây mà dựng thẳng lên tới. Từ xa nhìn lại, như là đỉnh một cái cỡ siêu lớn nổ mạnh đầu. Yamato đôi tay nắm lang nha bổng, xem kia nóng lòng muốn thử bộ dáng, tựa hồ tưởng cho nàng một cây gậy. Vivi liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Đối phương lúc này mới thành thành thật thật ngồi xuống, thân thể là hết thảy cơ sở. Thân thể tố chất cường đại, đối với ác ma trái cây sử dụng cùng thích ứng tốc độ là phi thường mau. Không đến nửa phút thời gian, tán giật điện quang đã bị nàng thu vào trong cơ thể. Từ bề ngoài rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm dị thường. Vivi đứng lên, tả hữu lắc lắc, thể hội kia lần nữa bò lên một đoạn thân thể tố chất cùng với một đạo điện quang. Nàng liền trống rỗng vượt qua hơn 30 mét khoảng cách. Lại lần nữa hiện thân thời điểm, người đã treo ở ngầm căn cứ trên trần nhà, này tuyệt đối không phải cực hạn. Điện lực cung cấp gia tốc biên độ có điểm đại. Nàng còn không phải thực thích ứng, trở xuống mặt đất. Nàng từ một bên túm lên một cây kim loại bổng, học Yamato bộ dáng, đầu tiên là ở kim loại bổng thượng mang thêm lôi điện. Lúc sau một bổng chém ra, bản lậu Raymayha. Ino đã từng dùng quá những cái đó chiêu số. Cái gì, lôi luyện kim, 3.000 vạn vôn lôi điểu, 200 triệu vôn lôi thần, gì đó. Ở nàng trong tay xưng được với là hạ bút thành văn. Không có nửa điểm khó khăn, điện sinh từ, điện sinh nhiệt, điện sinh quang. Rambo Rambo Fruit ứng dụng thật sự là quá nhiều. Có phải hay không mạnh nhất tự nhiên hệ ác ma trái cây khó mà nói. Dù sao ở Vivi xem ra, Thứ này khai phá tiềm lực cực đại, nguyên bản liền vô cùng cao minh tốc độ bị điện lưu kích phát. Trống rỗng lại nhanh tam thành. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình ở tốc độ thượng hẳn là truy bình Kizaru, sóng điện phối hợp nàng. LV7 Kenbunsoku Haki. Cảm giác phạm vi nháy mắt mở rộng hơn 100 lần. So Fujitora siêu phạm vi lớn vẫn là thiếu chút nữa. Nhưng nàng cảm giác đến độ chặt chẽ xa xa cao hơn Fujitora, Rambo Rambo Fruit là phi thường toàn. Diện một cái trái cây. Vivi liền cảm thấy thực lực của chính mình ở vốn có cơ sở nâng lên thăng một mảng lớn, phía trước. Lại nói tiếp, tam đại tướng so tứ hoàng tựa hồ vẫn là nhiều ít thiếu chút nữa. Ăn luôn Rambo Rambo Fruit sau. Nàng có thể nói chính mình không sợ bất luận cái gì tứ hoàng. Toàn thịnh thời kỳ Y biết đều không sợ, qua 3 ngày. Yamato cũng ăn luôn Slow Slow Fruit, Foxy chỉ có thể làm ra một cái chậm chạp xạ tuyến. Dùng 2 lần liền không thể lực. Hiện giờ Slow Slow Fruit ở Yamato cái này thể thuật cao thủ nghiên cứu hạ. Đơn thể chậm chạp, phạm vi chậm chạp không như thế nào lao lực. Liền toàn bộ khai hỏa phát ra tới. Phối hợp Okuchino Makami hình thái hạ phụt lên hàn băng. Chỉ cần cùng Yamato đánh cận chiến. Khác khó mà nói. Tốc độ ít nhất đến hàng 5 thành. Vivi dùng Rambo Rambo Fruit tăng tốc. Yamato dùng Slow Slow Fruit giảm tốc độ. Vì quen thuộc lẫn nhau năng lực. Hai người không hồi màu lam tinh cầu. Ở mặt trăng thượng một tá chính là 10 ngày. Ở chiến đấu lúc rỗi rãi. Vivi cũng dùng siêu phạm vi lớn Kenbunsoku ở mặt trăng bên trong phát hiện đại lượng cùng loại với. Thành phố ngầm giống nhau di tích. Không hề nghi ngờ, cổ đại mặt trăng người đã đem nơi này cải tạo thành một cái di động thành lũy. Cụ thể như thế nào cung cấp chiếu sáng khó mà nói. Nhưng mấy thứ này từ mặt bên chứng minh. Quang người Joy Boy nói hẳn là vô cùng xác thực không có lầm, lật đổ thế giới chính phủ. Bắt được cái kia hư hư thực thực chính là thiên vương, khống chế khí. Này hẳn là hiện giai đoạn nhất bức thiết công tác tiểu con rơi. Hảo nhàm chán a, khi nào mới có thể đi ra ngoài đánh nhau? Yamato ghé vào một cái kim loại trên bàn. Đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, hai người đánh 10 ngày. Cho nhau gian hiểu tận gốc rễ. Đánh đánh liền không thú vị, Kizaru ngày thường phản ứng cũng có vẻ chậm gì gì. Nhưng cái kia chậm là bởi vì trái cây năng lực quá nhanh. Hắn thông qua huấn luyện. Cố ý đem chính mình phản ứng tốc độ giáng xuống kết quả, ăn luôn Slow Slow Fruit Yamato. Lúc ban đầu mấy ngày liền có vẻ rất chậm. Hiện giờ xem như bình thường nhiều, Vivi nghĩ nghĩ. Ân, liền gần nhất đi, vừa lúc ta chuẩn bị đi Wano Quốc giải quyết ngày cùng sự. Chúng ta liền cùng đi Wano Quốc đi, Yamato đại hỉ. Hảo a, các nàng ở màu lam tinh cầu cùng mặt trăng gian chạy một cái qua lại. Trừ bỏ chế tạo clone thể, ăn Rambo Rambo Fruit, Slow Slow Fruit ngoại, Vivi còn mang về 1000 cái lấy Wapon làm cơ sở chế tạo sa mạc người thủ hộ, này đó người nhân bản. Sinh trưởng chu kỳ càng đoàn, trí lực càng thấp, trong cơ thể rất nhiều nội tạng đều là dùng máy móc thay thế. Khuyết điểm rất nhiều, chỗ tốt liền một cái. Giá rẻ, hơn nữa, sinh sản thật sự mau, sa mạc người thủ hộ tất cả đều là Wapon tướng mạo. Thoạt nhìn ngu si, cằm, cái mũi, bụng, rất nhiều bộ vị đều là sắt lá. 1000 cái sa mạc người thủ hộ chạm thành cùng nhau. Như là một đám ngu ngốc, chúng nó ở Alabasta sa mạc ăn một bụng hạt cát. Lúc sau bước chỉnh tề nện bước, bí mật bước lên Baroque phòng làm việc chiến thuyền. Tôn chỉ liền một cái, phục tùng Robin mệnh lệnh, phối hợp chúng ta ngày xưa cố chủ, xa cá sấu tiên sinh làm sự, thỉnh quyển sách vực danh, di động bản đọc, M, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.